Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3818, hung uy, khắp nơi thương di thiên địa, thây chất đầy đồng, đây là máu chảy sông dài hình ảnh, kinh sợ người thần hồn, đại sát kiếp sau, nơi này trở thành một cái địa ngục, một vị bạch y nhuốm máu cái bóng hoành hành ở luyện ngục bên trong. Hắn ở chủ đạo toàn bộ luyện ngục, rất nhiều cường giả nổ tung, căn bản không chịu đựng được đạo lăng sức mạnh, đứng ở đại đế cảnh giới đạo lăng, ở đạo tạng bên trong hoàn toàn có thể nghênh ngang mà đi. Hiện nay hắn đại khai sát giới, vòm trời này đều bị huyết quang nhuộm đỏ, liên miên cường giả chết đi, kinh sợ trái tim tất cả mọi người linh. A. Đạo lăng một cái tát đánh tới đi, ép sụp một ngọn núi lớn, một tôn thọ gia cường giả tại chỗ liền nổ tung. Tình cảnh này, để không biết bao nhiêu huyền hoàng quần tộc sinh linh phát điên rít gào. Thọ gia có thể nói là nhằm vào huyền hoàng quần tộc hung ác nhất gia tộc thế lực. Hiện tại thọ gia rất nhiều cường giả chết đi, để một vài người kém chút khóc lên. Ngươi lấy cường giết yếu, ngươi sẽ gặp báo ứng, rất nhiều cường giả lưu vong. Hoảng sợ rít gào, hận không thể bao dài mấy chân, mãi mãi cũng không muốn ở lại đạo tặng bên trong. Một ngày này, đối với bọn họ tới nói chính là ác mộng. Ha ha, được làm báo ứng, đạo lăng hai mắt mở, thây chất thành núi, máu chảy thành sông nương theo. Trong mắt của hắn sát quang ngập trời, lạnh lùng mở miệng, ở các ngươi ức hiếp huyền hoàng quần tộc thời điểm, có không có nghĩ tới câu nói này. Đùng, đạo lăng nắm đấm trong nháy mắt dựng lên, đổ nát, vòm trời, dường như hằng cổ, đại sao ở đây ấm ấm vận chuyển. Lập tức đánh tới đi thời khắc, đánh xuyên 10 vạn lý hà sơn. Chôn vùi hơn 100 chạy trốn các đại quần tộc cường giả. Ở các ngươi ám hại chúng ta quần tộc thế hệ nhỏ thời điểm. Có không nghĩ tới quá. Sẽ có báo ứng câu chuyện. Đạo lăng phủ vọt lên. Tỏa ra nứt trời cơn giận. Lộn xộn thương khung. Thanh âm hùng hậu nương theo đi ngang qua vạn cổ sát niệm. Ở đây quét ngang mà ra. Cái kia khủng bố sát niệm gần thể, để một vài người đều trên cơ thể người sắp nứt, sắp nát tan ở đây. Những người này triệt để hoảng sợ, huyền hoàng ma vương chính là đến trả thù, đẫm máu trả thù, muốn giết bọn hắn toàn bộ. Bốn phía một vài người trầm mặc, thậm chí có chút người vui mừng. May mà gia tộc của bọn họ nguyên lão cảnh cáo bọn họ không muốn ở huyền hoàng đại thế giới làm xăng, làm bậy, bằng không hôm nay kết cục của bọn họ cùng đào tẩu những người này giống như đúc, đều sẽ chết ở chỗ này, căn bản trốn không ra. Nếu các ngươi chưa hề nghĩ tới, vậy hãy để cho ta đến nói cho các ngươi, trên đời này còn có báo ứng. Đạo lăng ngửa mặt lên trời gào to, càn khôn vạn vật mới thôi sụp đổ, mênh mông cương vực theo chập trùng, rung động chư thiên vạn vật, chạy trốn rất nhiều cường giả như bị sét đánh, cái kia đi ngang qua mà đến sóng âm, phải đem bọn họ sống sờ sờ gào vỡ ở đây, giết. Đạo lăng khí tức tê thiên liệt địa, hắn không chút lưu tình, chiêu thức đại khai đại hợp. Ở đây triển khai máu tanh đánh giết, máu chảy sông dài thiên địa, thảm không nỡ nhìn, trên vòm trời rơi xuống một khối lại một khối huyết nhục cùng hài cốt. Đầy trời đều là mưa máu nộ cuốn, nhuộm đỏ tàn tạ mặt đất, thiên đế nếu là sống sót nên thật tốt. Đúng đấy, cũng mặc kệ như thế nào, chúng ta quần tộc chí cường giả đệ tử đứng lên đến. Đủ để đại biểu thiên đế, hiệu lệnh huyền hoàng quần tộc. Huyền hoàng quần tộc có chút người khóc giống. Tuy rằng người này đáng sợ đến cực điểm, giết những người này dường như giết gà một dạng ung dung. Nhưng hắn nhất định không thể đại biểu những người này đối với thiên đế tình cảm cùng sùng kính. Này máu chảy sông dài khốc liệt hình ảnh, dấu ấn ở rất nhiều người tâm thần bên trong, đạo tạng một góc nhuốm máu, lại có thể nói vũ trụ ngày tận thế tới một dạng. Hình ảnh này để bọn họ đều có chút sợ hãi. Đây là cỡ nào sát phạt, không sợ thiên hạ quần tộc thế lực, muốn tiêu diệt đi những người này toàn bộ. Ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi dám ở đạo tạng bên trong chôn giết bộ tộc ta thế hệ tuổi trẻ. Các ngươi huyền hoàng quần tộc muốn trả giá bằng máu. Ngươi là huyền hoàng quần tộc chí cường giả đệ tử có thể như thế nào? Đảm dám làm như thế, nhất định phải diệt tộc. Toàn bộ Sơn Hải quan lửa giận ngập trời. Một tôn tiếp một tôn tồn tại khủng bố nổi giận. Nhật Nguyệt tinh đấu đều ở gào thét. Toàn bộ chư thiên vạn giới đều run rẩy theo. Này máu tanh hình ảnh để bọn họ không thể chịu đựng. Thậm chí chết đi đại đa số đều là đại quần tộc đệ tử. Bọn họ nổi giận đùng đùng. Lần này bước vào đạo tạc đều ở tộc này tinh nhuệ. Hiện tại ở đây tổn thất nặng nề. Thậm chí đều chết ở tay của một người bên trong. Câu nói như thế này ta không biết nghe được bao nhiêu lần. Ngươi giết ta huyền hoàng quần tộc một người. Ta giết ngươi tộc 10 người. Đạo lăng hai con mắt lộ ra khốc liệt sát khí. Quét về phía thiên đạo bảo giám phóng hình ảnh. Lạnh như băng mở miệng. Vậy thì thử một chút xem. Xem các ngươi trong tộc cường giả. Đến cùng có đủ hay không ta giết. Ngươi ngông cuồng. Thiên Dương Tinh lão tổ giận dữ hết. Thiên đạo giáo chủ. Khẩn cầu đạo quân thân tử ra tay. Chảm trừ người này. Nếu không ta chư thiên quần tộc uy nghiêm ở đâu? Cự linh tộc vô địch chí tôn ở nơi nào? Vì sao không đứng ra đối phó tên ma đầu này? Mật tông không cũng có một tôn kim cương cổ Phật. Còn có các ngươi thần tộc đừng giấu dốt. Các ngươi thần tộc thủy tổ thân tử còn sống sót. Nên cũng tới nơi này. Hắn nếu là đứng ra cục diện không đến nỗi như thế gai gâu. Thần thiên bá sắc mặt biến ảo không ngừng. Hiện tại hắn vì thần hồn vị trí thiên môn đau đầu. Căn bản không có tâm tình để ý tới những chuyện khác. Đối với thần tộc cùng cự linh tộc tới nói, bọn họ sẽ không để ý tới đạo lăng. Đạo lăng càng mạnh càng tốt. Đạo quân thân tử thực sự là thật đáng sợ. Hắn hiện tại cần một cái kẻ địch. Như vậy cái này lão đại ca đệ tử tới đúng lúc. Chính là không biết có đủ hay không cách. Ha ha, tốt, rất tốt. Đừng đến thời điểm gia tộc của các ngươi cường giả phát sinh ngoại ý. Ở khẩn cầu thiếu giáo chủ ra tay giúp đỡ. Môn đều không có. Thiên đạo giáo giáo chủ phát ra âm trầm tiếng cười. Nhìn ra những thế lực này ý đồ. Từ khi Thiên Dương Tinh cùng Thiên Đạo Giáo phát sinh ngoài ý bắt đầu, thần tộc những thế lực này cường giả liền cái mặt đều không lộ. Đã đến lúc này, đã đến huyền hoàng đại vũ trụ luân hồi thời khắc, bọn họ đều sẽ kiêng kỵ tự thân lợi ý, mà đạo quân thân tử mạnh mẽ để thần tộc các thế lực lớn kiêng kỵ. Mênh mông bên trong chiến trường, không người dám to gan đứng ra. Chỉ có đạo lăng ở đây hung uy ngập trời. Đạo quân thân tử rất mạnh sao? Vì sao không đứng ra? Đạo lăng âm thanh truyền khắp bốn phía bát hoang. Cái gì biển sao đệ tam? Chỉ đến như thế, hắn gây ra động tĩnh lớn như vậy. Hắn đều không ra, là sợ, vẫn là chết đi. Cho ta một câu nói, ngươi câm miệng cho ta. Thiên đạo giáo giáo chủ gào thét, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi sẽ chết rất thê thảm, đạo tặng ngươi không đi ra được, thiếu giáo chủ sẽ đi tìm được ngươi rồi, ngươi chờ ta, nói những này phí lời có cái gì dùng. Đạo lăng bàn chân giơ lên, một cái quỳ trên mặt đất, thiên đạo giáo cường giả kêu thảm thiết. bị Đạo Lăng một cước giẫm đến nổ tung. Mượn dùng năm đó thần tiên bám một câu nói, ta chờ hắn một ngày không đến, bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Nơi đây run mạnh, quả thực chính là một tôn quân lâm thiên hạ đế tôn. Khủng bố hung uy quét ngang cửu thiên thập địa, đều muốn truyền khắp toàn bộ đạo tạng. Quá hung tàn, thiên ngưu tộc lão tổ đều run sợ. Người này quá hung tàn, liền đứng ở chỗ này chờ đạo quân thân tử đến đây. Hắn mạnh như thế nào? Lẽ nào đụng vào lĩnh vực cấm kỵ không thành? Ngươi sẽ vì ngươi ngông cuồng trả giá thật lớn. Thiên đạo giáo giáo chủ muốn rách cả mí mắt, nhưng là hiện đang nói cái gì cũng vô dụng. Đạo quân thân tử vào lúc này là không thể đến. Đạo Lăng suy nghĩ, này bất tử đạo quân dù sao cũng là đạo tộc thủy tổ ngồi xuống đồng tử. Nói không chắc nắm giữ đạo tạng một ít trọng yếu địa vực. Tốt nhất có thể đem hắn bước ra đến chém giết. Thiếu giáo chủ không cần nổi giận, bất quá là một cái vai hề mà thôi. Đúng đấy thiếu giáo chủ, Côn Luân Tiên Sơn quan trọng. Đây chính là liền đạo tộc thủy tổ đều đỏ mắt vô thượng tiên chân. Chính là cổ xưa hỗn độn vùng cấm trung lưu truyền vô tận năm tháng thần thánh tiên khí Côn Luân. Tiên Sơn đã gần trong gang tấc. Tuyệt đối không thể bởi vì một cái vai hề hỏng rồi đại sự. Chờ hết bận chuyện nơi đây, ở giết hắn cũng không muộn. Một cái nào đó thần bí địa vực, đứng mười mấy cường giả bí ẩn, đầu lĩnh một người tuổi còn trẻ nam tử, đang ở trợn mở thiên nhãn nhìn chằm chằm Đạo Lăng. Hắn ngóng nhìn quỳ trên mặt đất mười đại cường giả, thiên đạo ngũ tử. Mỗi quá một quãng thời gian liền có một người nổ tung. Điều này làm cho đạo quân thân tử ánh mắt có chút lạnh. Hết chương.